Cho nên khi mà Đức Phật A Di Đà lúc đó làm vua phát tâm rồi. Tại vì cái này là thực phát tâm, cho nên đối với ngôi vua ngài vẫn coi thường. Đi tu coi như ngôi vua vứt đi bỏ một cách nhẹ nhàng, không cần thiết nữa. Tại vì thấy một cái này nó cao hơn nhiều, cho nên để ý để tâm mà đi theo chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu vậy. Cho nên cái khi nào mấy cô phát tâm Bồ Đề rồi đó, cầu đạo vô thượng không tiếc thân mạng là cái nghĩa này. Chứ mà bây giờ đó, có những người đi tu rồi mà nghĩ à, hồi tôi ở nhà tôi được sung sướng, tôi thế này thế kia, mà bây giờ tôi đi tu tôi khổ thế này. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì trường hợp này mình không thể tu được. Thành ra đi tu mà thấy được cái quy hoàng của nó thì ta mới dễ tu nữa nhé. Cho nên cái khi mà ngài bỏ, ngài đi tu đó, từ một cái ông vua sống kẻ hầu người hạ như vậy đó, mà ép mình làm một vị tỳ kheo sống với pháp, tức là sống trong pháp của Đức Phật. Thế nên bây giờ Bảo Tạng Như Lai đó, nói cái gì thì vô trinh niệm này đem áp dụng ngay trong cuộc sống của mình. Đây trên cái bước đường tu hành đó, tôi nghĩ cái điều quan trọng là chỗ này. Lời dạy của Đức Phật như vậy đó, nhưng mà thực tế ở trên đời này đó, chúng ta áp dụng theo lời dạy của Đức Phật được mấy phần ta vẫn thấy khổ chứ. Nhưng mà vua vô trách niệm đã từng sống sung sướng như vậy rồi, bây giờ đó, đem áp dụng cái pháp của Đức Phật, không bỏ sót bất cứ pháp nào. Cho nên Đức Phật dạy cái gì thì ngài nghe, ngài suy nghĩ và áp dụng ngay trong cuộc sống của ngài. Cho nên chẳng bao lâu thì bây giờ giáo pháp của Đức Phật Bảo Tạng này đó là gần như là ngài thu được hết. Cho nên nó mới đổi cái tên đây là gì? Gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cho nên Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, nó khác với Tăng Thượng Mạng Tỳ Kheo xa lắm. Cho nên Tăng Thượng Mạng Tỳ Kheo thì không sống trong pháp của Đức Phật, nhưng mà lúc nào cũng chứng tỏ rằng mình là người hiểu biết hơn tất cả cái này cả. Còn Pháp Tạng Tỳ Kheo là một cái kho chứa pháp này. Đây là trên cái bước đường tu của cái người mà thực tu thực học là mình. Tại vì học bằng cái thú vị, mà không học bằng cái thú vị đó thì không thể nào giỏi được hết. Thế nên kinh nghiệm tôi thấy này rõ. Cái khi mà cùng học ngồi ghế nhà trường một lớp như thế này đó, cũng giống như mấy cô này. Nhưng mà nếu thấy cái người nào mà ham học ham tu đó, thì tất cả những cái lời giảng dạy của các vị thân giáo sư đó ta nghe chứ. Ta nghe, ta suy nghĩ, thâm nhập và ta áp dụng. Và đồng thời ta có một cái kết quả như thầy ta. Hay thậm chí có những cái ta lại có cái kết quả hơn thầy thành. Đó là trên bước đường tu. Tôi nói hơn là tại sao? Nên mấy cô học với tôi là mấy cô hơn tôi, là tôi nghĩ chuyện này chuyện bình thường. Nhưng mà mấy cô học với tôi mà mấy cô không hơn tôi nữa, thì tôi nghĩ đó là tăng thượng mạng. Tức là lười, phải không? Nên ta nhìn kỹ. Là tại vì khi mấy cô học với tôi nữa, thì mấy cô còn học với các hòa thượng thượng tọa khác nữa. Cho nên là tôi một phần, của hòa thượng kia cho một phần, hòa thượng nọ cho một phần. Tổng hợp trở lại mấy cô sẽ hơn tất cả những người thầy dạy mình. Thì như vậy nó mới thực học. Đấy là chính. Chứ còn ta học với thầy mà ta không làm việc bằng thầy thì cái này quá tệ rồi. Cái này bỏ đi rồi, đâu dùng nếu được. Cho nên Pháp Tạng Tỳ Kheo sở dĩ mang cái tên là Pháp Tạng đây là vì tổng hợp được. Tất cả các pháp Đức Phật dạy ngài đều sử dụng được hết, thì điều này quan trọng. Thế nên khi mà sử dụng được hết rồi đó, thì ngài bắt đầu ứng dụng cái này trong cuộc sống tu hành của mình chứ. Những lời dạy của Đức Phật ngài đều áp dụng hết. Thế nên áp dụng hết, cho nên cái giai đoạn thứ hai làm gì? Tức là cứu nhân độ thế đây. Thế nên cứu nhân độ thế, đem cái chánh pháp của Đức Phật mà độ đời, mà độ sanh. Cho nên lúc bây giờ người ta mới đổi tên cho ngài đó, gọi là Pháp Tạng Bồ Tát. Từ cái chỗ Pháp Tạng Tỳ Kheo là người thông hiểu giáo pháp của Đức Phật, liền chuyển sang thành ra Pháp Tạng Bồ Tát, là cái người mà mang giáo pháp của Đức Phật đi cứu khổ cho chúng sanh hay cái khác. Nên trên bước đường tu ta có lên chứ. Cái nhân địa như vậy, cho nên có linh. Cho nên khi mà đi trắc nghiệm như vậy, đi giáo hóa chúng sanh như vậy đó, thì cái được này người ta là gì? Đây cũng phải thấy thực. Cho nên khi mà có giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh là gì? Khai tri kiến cho họ, để cho họ có cái nhìn tốt. Đương nhiên là họ phải có cảm tình với ta thôi. Thì trên bước đường tu, cái điểm này điểm quan trọng, ta phải thấy được. Tại vì ta có gần gũi, ta có cứu giúp cho mọi người, cho nên mọi người bắt đầu thương và kính ta. Cái này tạo quyến thuộc. Cho nên trên cái bước đường giáo hóa chúng sanh của chúng ta đấy, cái điểm này là điểm quan trọng nhất để thành Phật trong tương lai. Ta nói không giáo hóa chúng sanh thì không thể nào thành Phật trong tương lai. Vì không thể nào mà thành một ông Phật mà không có chúng sanh, không có quyến thuộc. Không có quyến thuộc là không làm được cái gì. Nên nó nói là cái quả Bồ Đề thuộc chúng sanh là cái nghĩa này. Ta nói một mình tôi không làm được việc đâu. Ta nói muốn được việc là tôi phải có nhiều người. Nhưng mà nhiều người này là phải là người tốt, người giỏi, cái này chính. Cho nên trong cái lúc mà ta đi giáo hóa chúng sanh là ta có điều kiện để tiếp xúc với đời. Hay nói một cách khác là ta tiếp xúc với người tốt, người giỏi, hay là để xây dựng con người trở thành người tốt, người giỏi, làm quyến thuộc của ta trên bước đường tu là có mày. Cái thực chất tu tịnh độ là chỗ này. Thế nên có đi vào trong đời, vào trong chợ đó, chúng ta mới phân biệt được, thấy người nào tốt, người nào xấu, người nào phải, người nào trái, người nào nên, người nào chăng hết, thấy cái này được. Ta đã nhìn thấy hết rồi, ta coi cái phản ứng của từng người một. Ta đã tìm thấy họ cái gì? Thấy có những cái đứa trẻ rất thông minh, thấy có những đứa trẻ rất hiền lành, thấy có những đứa trẻ rất là tốt. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, đi giáo hóa chúng sanh đó là làm cái này. Phát hiện những cái nhân tố tốt ở trong đạo để bồi dưỡng cho nó trở thành ra Bồ Tát trong tương lai. Trên bước đường tu là chứ không có làm cái gì hết. Ta nên đi vào trong đời thì mình, ta nên nhìn từng đứa trẻ một, ta nên nhìn thấy rồi, thấy cái người này tốt, cái người này giỏi, cái người này là pháp khí đại thừa, thì lúc bây giờ ta bắt đầu đầu tư vô. Ta nên cái cứu độ chúng sanh của chúng ta, cái giáo hóa chúng sanh ta là này, chứ không phải hô giáo hóa là giáo hóa tràn lan. Thế nên ai cũng giáo hóa hết, nó đánh cho chết luôn. Thế nên coi thử coi tất cả những người này ai có nhân duyên độ. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta cách rất là đơn giản mà rất là thấm thiết, tức là tìm những người có nhân duyên với ta để ta độ họ, thế chính nhé. Chứ không phải là tìm người giàu để độ, cái này không phải. Trên bước đường tu, người nào có nhân duyên với ta, mà nhân duyên với ta là gì? Mấy cô nghĩ cái gì? Tại vì ta phát tâm Bồ Đề, cho nên ta cầu những người có nhân duyên với ta, có nghĩa là ta tìm được những người đồng hạnh đồng nguyện với ta. Cái này có nhân duyên với ta nhé. Có nhân duyên với ta là họ nghĩ giống ta, họ làm giống ta. Ta đi tìm những người này để làm bạn lành cùng tu. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Ta hành Bồ Tát Đạo là làm cái chuyện đó, chứ không phải là hành Bồ Tát Đạo là làm từ thiện. Làm từ thiện cái chuyện này khác. Ta nói làm từ thiện suốt đời ta được cái gì? Đương nhiên cái hành Bồ Tát Đạo chúng ta nói, tu trong một khoảng thời gian, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có được cái quyến thuộc tốt. Thế trên cái bước đường tu là vậy. Thế nên đầu tiên nếu Ngài làm Pháp Tạng Bồ Tát á, thì Ngài đi chỗ này đi chỗ kia phát hiện. Mà phát hiện cái gì trước? Tức là phát hiện được người tốt, người giỏi, người đồng hạnh, đồng nguyện. Cái đó là cái chính đó, mấy cô học về pháp môn tịnh độ phải thấy này. Phát hiện ra những người đồng hạnh, đồng nguyện với ta, và phát hiện ra được những người bạn tốt đối với chúng ta, thì lúc bây giờ ta làm cái việc gì đây? Tức là hổ tương, tức là hổ tương để giao hoa chúng sanh. Cái này chính này. Tức là ta có bạn chứ. Cho nên khi mà ta có bạn rồi đó, Bồ Tát đó, làm bạn lữ rồi đó, thì lúc bây giờ đó bạn ta làm ta giúp, ta làm bạn ta giúp, gọi là giúp qua giúp lại với nhau để cùng thăng tiến. Cái này chính. Trên bước đường tu Bồ Tát Đạo là như vậy. Thì trong lúc đó vừa kết thêm được bạn hiền, vừa học được kinh nghiệm của nhau, tới cuối cùng đúc kết thành một cái mô hình mới gọi là cực lạc thế giới. Cái này chính tức là xây dựng cái thế giới cực lạc. Là tại vì cái kinh nghiệm đi giáo hóa hết tất cả các nơi rồi, thì bây giờ ta tìm được nhiều người tốt, ta tích lũy được công đức nhiều. Cho nên lúc bây giờ ta đã có sẵn sức người, sức của, thì lúc bây giờ ta mới tới cái giai đoạn cuối, đó là xây dựng. Chứ không phải là không xây dựng. Gọi là làm rồi bỏ hết thì cái này không nên làm. Đó là trên những bước đường tu nữa, tôi nhận rõ cái này. Nhưng mà cái giai đoạn nào chúng ta nên bỏ và giai đoạn nào chúng ta nên xây dựng chứ. Thế nên giai đoạn chúng ta học, nhưng mà ta kẹt tất cả những cái này là học hành ra sao. Thế nên giai đoạn đầu là học, cái giai đoạn thứ hai là làm việc, hợp tác, cái giai đoạn thứ ba mới là xây dựng kế hoạch lâu dài. Thế nên kế hoạch lâu dài tức là xây dựng cho được một cái mô hình thế giới cực lạc. Thế nên khi mà Ngài xây dựng được cái mô hình này xong rồi đó, thì bạn lữ khắp ở trong mười phương có sẵn hết rồi. Tại trong cái thời gian mà hành Bồ Tát Đạo, cái này có sẵn bạn rồi. Thế nên bạn của Ngài đều biết Ngài, Ngài cũng đều biết bạn. Mà trong lúc đó đó, tất cả những cái người bạn này đó, họ cũng cần có một chỗ an nghỉ, họ cũng cần có một chỗ nương tựa. Mà lúc bây giờ Đức Phật A-di-đà là cái người mà có tiêu chuẩn cao nhất ở trong cái số bạn đồng hành này. Cho nên Ngài là Phật. Trên bước đường tu chúng ta thấy rõ này. Bây giờ hết tất cả các anh em, nếu mà bằng với nhau, ta gọi nó cá mè một lứa, không ai chịu ai hết. Nhưng mà có người nổi bật lên, trội lên. Trội lên, trội lên cái gì? Tức là phước đức hơn, trí tuệ hơn, sống lâu hơn, tất cả này. Cho nên ba cái điều mà của Đức Phật A Di Đà có mà người khác không có đó, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tức là có sẵn cái này. Nên cái chuẩn này để tập trung thiên hạ đó. Còn trong cái lúc đó ta chưa có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, ba cái này ta chưa hơn người, mà ta nghĩ ta cất chùa, phải không? Ta nghĩ ta cất chùa, ta nghĩ ta độ chúng, ta tiếp tăng, ta làm này, nó tới nó phá cho mà mạt. Nó phá mạt đó. Thế nên nhiều thầy than với tôi nói đúng rồi. Tại bản thân mình chưa giáo hóa được, mà mình nghĩ tới giáo hóa người khác, thì cái này không tưởng. Thôi thà là an trú pháp không còn hơn, chứ đừng để cho phiền não nổi dậy. Đó là trên bước đường tôi, cái kinh nghiệm tôi. Thế nên trên bước đường tu của tôi đó, tôi áp dụng theo Đức Phật A Di Đà. Thế nên giai đoạn thứ nhất là học không biết mệt mỏi. Cái giai đoạn thứ hai là làm việc không biết mệt mỏi. Cái này chính. Chứ còn trong hai giai đoạn này đó mà bỏ công bỏ sức ra xây chùa, thì xây chùa ta được chùa, nhưng mà ta không được công đức, thì này rất nguy hiểm. Đó là cái chính. Nhưng mà qua giai đoạn 3 đó của Đức Phật A Di Đà, bắt đầu xây dựng thế giới cực lạc, nên có đủ điều kiện rồi. Tức là tiền bạc có sẵn, nhân tài có sẵn. Tại nên khi mình bắt đầu khởi công đó, thì người ta tập hợp về. Tại nên hàng tâm hàng sẵn ta bỏ vô, nhân tài đó kéo tới, thì cái gì làm không được. Cho nên ở đây cái chuẩn mà của Đức Phật A Di Đà đặt ra đó, từ đầu tiên đó, là bảo là tôi xây dựng một cái nhà an dưỡng thôi. Xây dựng cái nhà an dưỡng để cho tất cả các vị Bồ Tát, những người có tâm hồn lớn đó, làm việc khắp trong mười phương, nếu thấy mệt mỏi thì về đây nghỉ ngơi, tôi sẵn sàng tứ sự cúng dường hết. Đức Phật A Di Đà mở đầu là từ chỗ này chứ. Thế nên mở đầu là từ cái chỗ mà xây dựng cái nước an dưỡng trước, ta gọi là an dưỡng quốc. Thế nên xây dựng cái an dưỡng quốc chứ chưa xây dựng thế giới cực lạc đâu. Cái căn bản là như vậy đó. Thế nên xây dựng cái an dưỡng quốc của Ngài đó là một cái tòa nhà 10 tầng, cái này có sẵn trước, đầy đủ tiện nghi cho tất cả các giảng sư ăn ở. Cái này cứ tới đây đi rồi có tứ sự cúng dường đầy đủ, nghỉ ngơi, chừng nào khỏe thì đi tiếp tục làm đạo. Cái chỗ này đó là cái bước ban đầu mà tôi nhận ra được. Nếu mà chúng ta đi làm việc, làm suốt ngày, suốt năm, suốt đời nữa, và đồng thời tinh thần cũng không thể nào có được. Cho nên cần có một cái chỗ, cái chỗ an dưỡng này. Làm việc hết mình, nhưng mà xong việc nó phải phải có chỗ nghỉ ngơi cái này. Cho nên nhà an dưỡng đó, thì tôi nghĩ cái này rất là cần. Đức Phật A Di Đà đã làm trước. Cho nên cái an dưỡng quốc, cái này Ngài lập trước. Thì bây giờ nếu mà ta tu theo cái mô hình tịnh độ đó, ta cũng nhắm ngay vào chỗ này. Tức là xây dựng một cái an dưỡng quốc, tức là cái chỗ nghỉ ngơi. Thành ra đi làm việc á, thì làm, nhưng mà mệt mỏi về có chỗ nghỉ. Bây giờ mấy cô chưa làm thì chưa cần nghỉ. Nhưng mà khi ta làm mệt rồi đó, bây giờ chúng ta mới thấy cái nghỉ ngơi cái này quan trọng. Không phải lúc nào ta làm được đâu. Thành ra có nhiều hồi ta mệt mỏi quá, ta cần có một cái phòng riêng để không ai quấy rầy chúng ta nữa. Ta nằm để ta nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút thôi, không ai quấy người ta hết. Mà không có cái chỗ đó nữa thì chúng ta chết. Cho nên cần có chỗ nghỉ. Thì tất cả các vị Bồ Tát đi học, đi làm việc ở các nơi thì cũng có một cái chỗ về an nghỉ. Mà cái chỗ an nghỉ này trong Đạo Phật chúng ta thích hợp nhất cái đề gì? Ta gọi đó là mùa an cư. Thế nên mùa an cư, thế nên trong một năm làm việc, làm việc hai mùa, mùa mưa, mùa khô và mùa khô và mùa nắng, còn trở lại mùa mưa ở một chỗ nghỉ ngơi, suy nghĩ, thiền quán, tất cả những này để bồi dưỡng về kinh nghiệm, bồi dưỡng về tinh thần, bồi dưỡng về cái thể chất để rồi ta tiếp tục làm việc nữa. Đây là cái chuyện mà cần thiết để cân bằng, chứ không phải mà bỏ cái này đi. Đây Đức Phật ngày xưa đã áp dụng rồi. Tại vì từ đầu đó là các vị tỳ kheo đó không ở một chỗ đâu, nhưng mà bị một cái mùa mưa nào đó mất bát mất y hết và có những người chết trôi đó, thì lúc bây giờ đến Đức Phật mới xét thế này. Tức là làm việc tốt nhưng mà cần phải có nghỉ ngơi. Đó là một cái mô hình đó mà Ngài giới thiệu Đức Phật A Di Đà, mà Ngài cũng đã áp dụng đây. Tôi làm ở đây đó là theo mô hình của Phật, chứ không phải là từ tôi đâu. Cho nên các Đức Phật đều giống nhau. Nó thì từ cái chỗ mà nước an dưỡng này đó, xa hơn bước, cái số người tập hợp tới đông, cái số người tập hợp tới đông đó, mà toàn là thượng thiện nhân hết đó. Thế nên thượng thiện nhân hết thì lúc bây giờ nó sao? Phát triển nhanh hơn. Nếu nơi nào mà có người giỏi, có người giỏi, người tốt tập trung tới đông thì nơi đó sẽ phát triển nhanh thôi. Đây là cái nguyên tắc rồi. Cho nên từ một nước biến thành một thế giới, thế nên biến thành một cái thế giới cực lạc. Nhưng mà khi biến thành thế giới cực lạc rồi đó, thì cái này mấy cô thấy cái sắp xếp của nó rất ngăn nắp. Thế nên rất ngăn nắp. Ở trong Đạo Phật chúng ta có một cái ngăn nắp, cái này rất là hay. Tinh độ phải thấy chỗ này. Tức là hoa sen chính phẩm. Ta nói hoa sen chính phẩm tức là sắp xếp ở trong đạo đó, chứ không phải là hoàn toàn giống nhau đâu, phải. Tức là có thứ bậc đàng hoàng chính phẩm. Ta nói thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm, hạ sanh, hạ phẩm, thượng sanh, cho đến hạ phẩm, hạ sanh là thấp nhất này, tức là chính bậc. Đây là một cách tổ chức mà chúng ta nên áp dụng. Thế nên những người mới tới thì ta xử trí thế nào? Thế nên những người mới tới là ta xử trí riêng à? Cái này có cách xử trí. Là vì lòng đại bi, ta không nỡ bỏ họ, cho nên họ tới với ta không nỡ bỏ họ. Nhưng mà ta có cái khu ở riêng cho họ. Ta có cái khu ở riêng cho họ để họ phải học, phải tu, phải tập sống theo thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc nó phải cấu tạo bằng những con người của cực lạc, chứ không thể con người của ta bà mà mở trong cực lạc được. Cho nên ở chỗ này để tu, mà ở trong này ta quy định cho nó cái gì? Thế nên quy định cho nó là hoa sen quá xanh. Cái này chính nè. Thế nên hoa sen quá xanh. Thế nên ở đây nè, cái chuyện đầu tiên là tôi khu biệt anh trở lại. Nhưng mà anh rèn luyện cái con người anh cho tới cái mức gọi là vô nhiễm cái đó. Tại vì ở ta bà anh quen cái tánh này rồi. Cho nên thả ra đây thì cái trường hợp anh làm hư hết. Do đó phải khu lại một chỗ. Tức là những người mới tới. Cho nên những người mới tới thì cái trường hợp này đưa qua cái khu ở của mấy ảnh. Nhưng mà cái khu ở này cũng không tồi tệ đâu. Cũng không phải là tồi tệ. Nhưng mà đây ta gọi là thất bảo liên trì. Cái chỗ này chính. Thế nên thất bảo liên trì phải không? Tức là cái ao sen này đó được xây dựng bằng thất bảo. Tức là cho những người mới tới này ở trong một cái nhà, tòa nhà mà cao sang nhất ở đây, kết hợp bằng thất bảo cho mình. Chứ không phải là bây giờ mới tới ta cho họ xuống ở nhà bếp chứ không phải. Cho ở nhà kho không phải đâu. Thế nên người mới tới đó thì được trọng đãi ở trong thất bảo liên trì. Tức là đầy đủ hết tất cả những cái tiện nghi tốt nhất ở đây. Tức là cho người ta có cái hưởng thụ ở cái mức mà cao nhất ở đây. Cái chuyện này là chính ở thế giới cực lạc. Tức là cho hưởng thụ muốn cái gì được cái đó. Nhưng mà cái muốn anh muốn hết rồi, cái gì cũng được hết rồi đó, thì lúc bây giờ cái này là gì? Cực lạc đây. Thành ra từ cái chỗ cực lạc này đó anh mới có một cái, anh mới chán được hết tất cả những cái pháp khác chứ. Cho nên cái cao sang nhất mà anh đã trải qua rồi thì cái tầm thường này đối với anh còn nghĩa gì nữa. Cho nên nó đạt tới cái mức vô nhiễm. Tức là đạt tới cái mức vô nhiễm hoàn toàn. Sống trong cái thế giới cực lạc rồi nó mới nhìn thấy cái này gì. Mỗi ngày thì ta nghe kinh, mỗi ngày ta nghe pháp, thấy được tất cả những cái này là do công đức của Đức Phật A Di Đà mà trang nghiêm. Thế nên công đức của Đức Phật A Di Đà trang nghiêm cho ta hưởng thụ. Bây giờ ta nghĩ sao? Ta sẽ trở thành người hưởng thụ suốt đời, nhiều đời như vậy còn thú vị nữa không? Đương nhiên không ai muốn anh chị. Không ai muốn làm cái chuyện mà hưởng thụ thành quả của người khác bao giờ hết. Cái thực chất ở chỗ này chứ. Cho nên tự nhiên thấy người khác làm được, ta cũng muốn làm được. Cho nên từ cái chỗ này Đức Phật Di Đà mới sắp xếp cho chúng ta làm. Thế nên làm những cái việc nhỏ nhỏ thôi. Đầu tiên cho anh làm những việc nhỏ nhỏ để anh thấy các cái việc lớn của các Bồ Tát lớn làm. Đây là một cái quá trình sắp xếp ở trong một thế giới, trong một cái nội viện tu hành. Thế nên từ cái chỗ rất phức tạp nhưng mà trong vô rất đơn giản. Bảo là những người này làm cái gì? Làm cái gì? Ở đây không có chuyện gì để làm hết. Cho nên bây giờ còn có cái chuyện nhỏ nhỏ cho các anh làm đó, là cái chuyện lượm hoa rụng thôi. Thế nên chuyện lượm hoa rụng thôi. Thế nên khi nào mà có hoa nó rơi xuống đó thì ở đây mình không cần cái này, mình đem hoa nhiều quá rồi. Hoa nhiều quá. Cho nên mình mới lượm cái này để mình đem qua tất cả những cái nơi mà còn thiếu đó. Còn thiếu đó, cái này mình đem mình cho họ. Cái này là cái nghĩa gì? Thế nên tôi ấy, ngày xưa tôi đọc tới chỗ này nữa, tôi nghĩ lượm mấy cái hoa đó đem qua bên các thế giới khác cho phải không? Cái này không phải. Tại vì ta tới thế giới cực lạc á, ta tới đây ta học, ta nhìn ta thấy cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng hay hết, và người nào cũng có những cái đặc sắc đặc biệt hết. Thành ra ta học được quá nhiều. Thành ra ta học được quá nhiều. Thành ra cái tinh ba của thế giới đều tập trung vô đây hết. Thành ra ta tới đây ta học. Ta học xong rồi ta mới ngồi ta nghĩ à, bên Lào nó thế này, bên Campuchia nó thế này, bên Somali nó thế này, bên tất cả các nước đó, sao nó nghèo, nó khổ quá vậy? Nó không có văn minh gì hết. Cho nên lúc bây giờ ta mới có cái ý niệm tốt là mang cái văn minh mà ta có đây. Ở đây ta chẳng làm gì hết, không có việc gì làm hết. Cho nên lúc bây giờ ta mới mang cái văn minh đó, mang văn minh này tới một cái chỗ đó để cho những người chỗ đó họ được hưởng thụ cái văn minh này chút. Đây là phát tâm. Cái phát tâm ta ở đây không làm gì hết thì thấy cũng buồn, Cho nên đi tới những chỗ khác thì cái trường hợp này lại có việc làm hơn. Cho nên cái ý nghĩa hội nhập ta bà này. Cho nên ý nghĩa hội nhập ta bà là vậy. Nên khi mà tôi sang Nhật tôi học rồi tôi trở về Việt Nam, tôi có cảm giác này. Cho nên người Nhật đâu cần tối. Tôi ở bên tôi làm cái gì? Nhưng mà tôi về Việt Nam thì tôi làm được nhiều việc. Cho nên tôi về chứ. Cho nên tôi học được của họ, nhưng mà ứng dụng là ở đất này thích hợp với tôi hơn, làm được nhiều công đức hơn. Là cái nghĩa tịnh độ mà chúng ta học được ở trong cái kinh Bảo Thực. Nên tôi xin ngừng ở đây. Thì bây giờ nó mở đầu cái pháp hội này đó, thì tất cả các anh em đều biết, chúng ta coi như Ngài Maha Ca Diếp là cái vị tổ mà truyền thừa của Đức Phật Thích Ca. Tức là ở trong Kinh Tạng Nguyên Thủy hay là Kinh Tạng Đại Thừa đó, người ta đều coi như là Ngài Maha Ca Diếp là truyền thừa. Nhưng mà Maha Ca Diếp là tổ truyền thừa của Nguyên Thủy, và qua bên Đại Thừa đó, thì cái trường hợp ta coi như là truyền thừa mà của Thanh Văn. Tức là Ngài Maha Ca Diếp là truyền thừa của Thanh Văn và tiêu biểu là giới xuất gia của chúng ta. Thì Ngài Maha Ca Diếp đã hỏi Phật về cái vấn đề xuất gia ấy, là chẳng những là hỏi cho Ngài, tôi nghĩ là không phải là Ngài hỏi cho Ngài đâu, nhưng mà Ngài hỏi cho chúng đời sau, và Ngài hỏi luôn cho chúng ta bây giờ này. Cái người thứ hai đó mà được gọi là truyền thừa trong cái tinh thần Đại Thừa mà Nguyên Thủy cũng nói đó, đó là Di Lặc Bồ Tát. Tức là giáo pháp của Đức Phật đó, được truyền thừa cho đời sau ở hai hệ. Một ta gọi đó là Thinh Văn Tạng, hai là Bồ Tát Tạng. Nhưng mà cái giá trị của Thinh Văn thì thế nào, và cái giá trị của Bồ Tát thì thế nào, cái cách sống và hành đạo của từng giới một, điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất. Thì bây giờ đó, ở bên Thinh Văn thì Ngài Maha Ca Diếp mới hỏi Đức Phật về cái tư cách của người xuất gia. Bây giờ bên Thinh Văn thì lấy cái vấn đề xuất gia làm chính, thì cái gì Đức Phật mới trả lời nữa, bảo là cái người xuất gia đó là cái người mà gần chư Phật nhất. Điểm này thì chúng ta nên đưa, tức là người xuất gia là cái người mà gần chư Phật, còn cái người tại gia như vậy là chúng ta thấy là xa chư Phật. Để hiểu. Cho nên cái giá trị của người xuất gia là chỗ này, tức là người xuất gia là gần chư Phật. Thì bây giờ trong cái gần này đó, thì nó có một cái gần về cái hình thức, gần về cái hình thức, tức là cạo tóc, mặc áo giải thoát, thì gần với Đức Phật ở chỗ đó, cái hình thức. Cho nên bây giờ thì người ta thấy cái người cư sĩ tại gia đó, họ tu Bồ Tát Đạo đó, có thể là họ chứng được những cái pháp mà người xuất gia chúng ta chưa có. Trong lúc đó đó, thì mọi người mới nhìn vào đó, thì vẫn đánh giá cái người xuất gia này, cái hình thức xuất gia này nó là trên. Đây chúng ta thấy báo là gần với Phật đó, là gần với cái hình thức. Nhưng mà cái thứ hai đó quan trọng hơn đây là gì, chúng ta phải tập cho được đó, là cái trường hợp nó giải được cái pháp không. Cho nên đó, ở đây đó, Đức Phật có dạy Ngài Maha Ca Diếp đó, muốn trở thành một người xuất gia chân chính đó, là phải học theo cái hạnh của Tu Bồ Đề. Thì bây giờ mấy anh em biết đó, Tu Bồ Đề là cái người mà giải không đệ nhất. Đó là một cái vị thánh A-la-hán đó, mà sống về cái pháp không, mà từ ở trong cái không này đó hiện ra cái hữu. Trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, theo Ngài Maha Ca Diếp đó, là từ ngoài để đi lần vào đạo. Từ ở bên ngoài này đó, đầu tiên chúng ta có cái hình thức xuất gia này trước. Nên từ cái hình thức này đó, rồi lần lần đi vào trong cái nội dung của người xuất gia. Tức là giải không. Giải không này là gì? Tức là rời bỏ hết tất cả cái trần lao phiền não. Cái này là đương nhiên ta cắt lần. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, từng bước đó, ở ngoài ta đi vào ở trong nội tâm. Từ cái hình thức đó, mà ta tiến lần đó, vào trong cái nội dung. Cho nên đó, cái hạnh xuất gia đó, đây ta gọi là cái hạnh viễn ly. Cái hạnh viễn ly, cái người xuất gia đó, lần lần cái hình thức của chúng ta nó xa lần thế tục. Rồi cái tâm hồn chúng ta đó, chúng ta cũng xa lần thế tục. Cho nên đó, nó tiến tới cái chỗ đối với cuộc đời này nó trở thành vô nghĩa đối với người tu chúng ta trước. Trên cái bước đường tu nó như vậy. Nhưng mà nếu các anh em đi xuất gia học đạo rồi nhưng mà không tiến vào trong cái thế giới này nữa thì coi như là chúng ta đi lạc đạo mất. Nên cái người tu mà không đi vào ở trong cái thế giới gọi là gần Phật đây, để rồi tiến lên làm Phật á, thì chúng ta trở lại thế gian. Cái tâm hồn chúng ta đó trở lại thế gian và phát quy về cái mặt phiền não ấy, thì cái này là khác. Đây là Phật giáo suy đồi. Thành ra phân ra cái này để chúng ta thấy cái người xuất gia chân chánh á, là trường hợp lần lần cắt bỏ. Mà thường ở đây đó chúng ta quen gọi đó là xuất thế tục, rồi xuất phiền não, xuất tam giới. Tức là cái hướng đi của chúng ta có cái định hướng. Nhưng mà nếu chúng ta có cái định hướng như vậy đó, thì đầu tiên đối với trần thế này đó, chúng ta không còn vấn đề gì nữa hết. Ta không có cái vấn đề gì này nữa. Thế nên cái pháp học của chúng ta đó, của người xuất gia là cái học xuất thế chứ không phải học thế gian. Mà bây giờ nữa, ở đây trong cái thời đại của chúng ta, nếu mà chúng ta học xuất thế mà không đắc đạo được, không có huệ vô lậu nữa, thì trường hợp trở lại thế gian ta thua người. Vì vậy nữa, mà biết rằng mình không thể đi xa hơn được trên con đường giải thoát, cho nên mình cần phải học một số các cái việc cần thiết trong cuộc đời này. Cái này là mượn thôi. Nhưng mà ta biết ta đi tu rồi, nhưng mà ta học có tất cả các cái pháp của thế gian thì cái này là trái với đạo này. Mấy anh em suy nghĩ kỹ rồi mà thấy chỗ này. Tại vì ta học với pháp thế gian, ta sống với cái người thế gian thì như vậy không là người xuất gia. Cho nên người xuất gia là đi thẳng vào thế giới không, đi thẳng vào cái thế giới không, tức là lấy cái giải thoát làm chính. Còn ta học trở lại tất cả những cái hiểu biết của thế gian đó, cái này phần nhiều rơi vô trong chỗ mà phiền não. Cho nên những cái hiểu biết này đó, bảo là biết càng nhiều thì phiền não càng nhiều. Nhưng mà hãy các thầy tỳ kheo đó mà biết cái chuyện thế gian nhiều đó, và làm cái chuyện thế gian đó, thì cái này Phật pháp suy đồi theo cái tinh thần của Kinh Bảo Tích Đức Phật dạy. Một thầy tỳ kheo mà biết cái chuyện thế gian quá nhiều, giỏi cái chuyện thế gian quá nhiều đó, thì khi đó Phật pháp suy đồi. Là tại vì người đời họ nhìn cái đạo biến mất rồi, nó thành thế gian. Mấy anh em nên suy nghĩ chỗ đó. Cho nên một thầy tỳ kheo đó mà rất dở về cái chuyện thế gian, nhưng mà sống được cái tinh thần giải thoát đó, không lệ thuộc ở cuộc đời, phiền não không phát sanh đó, thì cái tuy ta không làm được việc gì hết, nhưng mà đó vẫn là cái biểu tượng của Phật giáo ở trên cái bước đường tu là như vậy. Vì vậy đó mà cái chính đó, của cái người xuất gia này đó, là lấy cái tâm giải thoát làm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, đầu tiên là quán cái pháp không. Mà pháp không mà ta hiểu theo Kinh Bảo Tích đó, thì hiểu thế nào? Đối với tôi đó là cái trường hợp đó, ta sống làm sao mà ta không lệ thuộc ở thế gian. Làm sao ta đi tới cái chỗ đó, đó không lệ thuộc ở thế gian. Ta không cần bất cứ cái gì trên cuộc đời này, có cũng được mà không cũng được. Cái này là cái bước ban đầu chúng ta nghĩ tới đó. Mà thường đó, là tôi nói với các anh em đó, là không cần cơm ăn chỗ ở, không cần cái này chứ. Ba cái ăn mặc ở đối với chúng ta không cần. Nếu mà mấy anh em đi tu mà còn nghĩ tới ăn mặc ở ba cái này nghĩ tới đó, thì như vậy không là người xuất gia. Mà không là người xuất gia nữa thì cái này ta trở thành gì? Kinh Bảo Tích Đức Phật nói cho chúng ta thấy đó. Cái này nó là phạm phải một cái tội, mà cái tội lớn nhất ở đây, gọi là tội đại gian ác. Cái tội đại gian ác. Cho nên Đức Phật nói đó, làm một tướng cướp giết người nhưng mà tội còn nhẹ hơn đó, làm một vị sa môn mà không đi vào trong cái pháp của Đức Phật, không tiêu biểu được pháp của Đức Phật. Tội này đó thì bên Đại Thừa Ngài Nhật Liên gọi là pháp tội chướng. Tại vì mình là tiêu biểu cho Đức Phật, mình sống gần với Đức Phật, thì bây giờ đó quần chúng đó, họ đánh giá Phật qua cái con người tu hành của mình chứ. Cho nên cái này gọi là pháp Phật. Pháp Phật hay là pháp cái này. Bây giờ họ hiểu Phật là gì, họ hiểu pháp là gì. Đương nhiên họ hiểu qua cái hình thức sa môn của chúng ta. Họ đánh giá đạo Phật là đánh giá những người tu này chúng ta. Do đó đó mà ta không hiện được tướng giải thoát, ta không có một cái tâm hồn giải thoát, ta còn lệ thuộc ở thế gian, ta còn kẹt ở trong cơm áo đó, thì cái trường hợp này đó, ta trở thành ra nhẹ nhất đó là cái người ăn mày thực sự, nặng hơn nữa đó là cái trường hợp ta là người lừa đảo. Ta là người lừa đảo, tức là nặng hơn cả cái tội mà đây Đức Phật gọi là cướp của giết người. Ta nghe tội cướp của giết người nhẹ hơn là tội pháp. Nên khi mà Đức Phật nói như vậy rồi đó, thì 500 thầy tỳ kheo nó sợ quá mới xin là trả áo lại, tức là không dám mặc áo nữa. Tại vì khi mà đầu tiên ta đi tu đó, là ta thấy khác đi. Ta thấy mặc áo này vô đó, thì thiên hạ lại là cung kính cúng dường đầy đủ. Rồi ta sống như vậy đó, là rất là an lành, thoải mái trong cuộc sống ta. Nhưng mà bây giờ đến Đức Phật nói ngược trở lại, nó ngược ra lại, thấy mày sợ chứ. Cho nên bây giờ nó mới sợ quá, thấy như vậy tội, thì thôi xin trở về tục. Thì khi mà xin trở về tục á, thì bây giờ Đức Phật á, mới biểu Ngài Văn Thù thuyết cho những người này nghe về cái pháp. Thì Ngài Văn Thù mới bảo sao? Thân người được khó, Phật pháp gặp khó. Cho nên gặp Phật ra đời khó. Nhưng mà bây giờ đó, từ cái chỗ này đó, nó khó có mà bây giờ ta có được rồi, ta chỉ cần để tâm một chút thôi, thì ta sẽ thành tựu được pháp ngay lập tức. Mới nên niệm cái chỗ này thôi. Ta chỉ cần thay đổi cái tư duy một chút thôi, chỉ biết tầm quý rồi đấy, chỉ biết cố gắng tu hành, thì tự nhiên ta lọt vô thế giới này. Mà khi lọt vô thế giới này đó, thì lại xứng đáng trời người cung kính cúng dường. Cái này khác này. Thì nó hai cái cách hành đạo khác nhau. Thế hồi nãy ta khởi lên cái ý niệm cơm ăn chỗ ở thì tội ta vô cùng vô tận, tại ta đâu xứng đáng là người gần Phật, người thay Phật nữa. Nhưng mà bây giờ ta chỉ gạt bỏ cái này ra ngoài thôi, gạt bỏ cái này ra ngoài thôi, thì lúc bây giờ đó ta được thiên nhân cung kính cúng dường. Cái này đổi khác trên cái bước đường tu. Thành ra mấy thầy nữa sau này lần lần lớn lên rồi nhìn thấy kỹ. Thành ra những cái thầy nữa mà lo đi kiếm tiền để sống, lo đi xây chùa, đi đúc tượng đó, thì cái trường hợp này khác. Còn những cái người mà chuyên tu học đạo đó, thì chỗ này ta mới thấy được rõ, xứng đáng cho trời người cung kính cúng dường. Thì như vậy đó, có cả chư thiên cúng dường và có các hàng quốc vương, vương tử, đại thần cung kính cúng dường. Cuộc sống này khác. Hai cái hạng sa môn này. Thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta tu hành ở đây thì làm sao trở thành một cái vị sa môn chân chánh của Đức Phật chứ. Mà trở thành chân chánh rồi đó, thì lúc bây giờ mấy anh em không cần cơm ăn, nhưng mà người ta sẽ đem những thức ăn thượng diệu cúng dường. Không cần áo mặc, nhưng mà ta đem áo trời ta cúng dường. Không cần chỗ ở mà có sẵn hư không lầu cát. Cái chuyện này đó là chuyện trên bước đường tu hành. Ta nghĩ người mà không cần thì cái này lại tới. Mà cái người tu hành đó, càng cần bao nhiêu đó, thì cái này nó càng thiếu thốn bao nhiêu. Nên ta nhìn kỹ ta thấy, giờ ngay ở trong thành phố mình đây có các cái bậc tôn túc đó, người ta rất sợ cái vấn đề cúng dường trai tăng. Nhưng mà tôi thấy đó, là tất cả các chùa hoặc là các Phật tử họ đều tới họ lại họ thỉnh. Những cái người không muốn đi trai tăng này nữa thì họ lại thỉnh. Còn nhiều thầy đó sống nhờ về cái này, tức là cứ ngồi đó coi thử coi hôm nay là chùa nào có đám giỗ không, để đi tới để nhận trai tăng. Nhưng mà những người này đi tới để nhận trai tăng á, thì cái này người ta ghét lắm à. Cho nên nhiều cái chùa đó mà họ tới họ than phiền với tôi. Đương nhiên mấy anh em biết là tôi chịu trách nhiệm về thành hội đâu. Mấy cái chùa người ta nó chỉ mời 20 vị tới để ta trai tăng thôi, mà bây giờ những khách không mời này nó tới 30-40 người nữa, rồi họ giải quyết sao? Thành ra phần ăn cũng không có, phần cúng dường cũng không có, làm cho người ta thành ra lúng túng. Nên nó ta phân ra nó thành thấy rõ hay. Cái người không cần á thì Đức Phật khiến cho thiên nhân cúng dường. Còn cái người mà vì miếng cơm manh áo đó thì cái trường hợp này đó lại bị loại ra. Và những người này cứ sống như vậy thì lần lần nó tàn tệ. Nó tàn tệ đó, rồi tới cuối cùng đó, sẽ vào địa ngục. Cái việc thứ hai nữa đó, ở đây ngày Ma Ca Diếp đó nói về cái vấn đề xây chùa đúc tượng. Tức là xây chùa, làm tháp và thờ xá lợi. Cái chuyện này cũng là chuyện được đặt ra cho chúng ta. Thế nên thường á, một mặt nào đó thì bảo là cất chùa, đúc tượng, xây tháp, thờ xá lợi, cái này công đức rất lớn. Mà khi nghĩ tới cái công đức rất lớn này đó, thì bây giờ tất cả các Phật tử ai cũng cứ tới đó là xin cúng tượng thôi. Cho nên cái tượng mà không còn cần thiết nữa, trong cái chùa nó có 3-4 tượng rồi, dư rồi, nhưng mà thiên hạ cứ tới đó đòi cúng tượng, tại cúng tượng được phước. Cho nên cúng tượng được phước cho nên nó ráp nhau cúng. Rồi ở trong cái lúc đó, đó mà nghĩ tới cúng y được phước đó, cho nên cứ mỗi một cái ngày rằm tháng 7 này đó, bây giờ mấy thầy mà tu bên Nam Tông đó, nó cứ đi dự lễ thôi, cúng y. Mà có nhiều thầy đã nói với tôi đó, là y người ta dân cúng chất cả tủ cả kho vậy đó, không bao giờ xài hết, mà cho cũng không ai xài nữa. Ở đây là cái chính đó, ta thấy đó. Ở đây có mấy thầy Nam Tông này, cái này là thấy rõ cái này này. Ở trong cái mùa, như cái mùa mà tới đây đây, cái mùa giải chế của chư tăng Nam Tông đây, rồi đó mới chia ra từ đầu tháng cho tới cuối tháng, trọn một tháng như vậy đó. Thành ra bữa nay nó đi tới chùa này để lãnh y, rồi ngày mai đi tới chùa kia lãnh y, ngày mốt đi tới chùa nọ lãnh. Một năm như vậy đó, tới trong tháng 7 này nữa là mấy chục lá y. Tại hồi đó thầy Vũ Chánh, sư Vũ Chánh học ở bên trường cao cấp, tôi bảo là cho tôi một lá y Nam Tông tôi đắp thử. Thành ra sư nói với tôi nó nhiều lắm, ở bên này con nhiều lắm, không bao giờ xảy hết. Đây là chính. Cho nên cái cúng y của chúng ta, cái cất chùa của chúng ta, cái đúc tượng, làm tháp, cái này cũng cân nhắc. Cân nhắc cái chỗ này để ta làm. Ta làm thì đương nhiên không nên rồi đó. Nếu mấy thầy đi xuất gia mà làm cái này là trật rồi. Tại ở trong đầu chúng ta chỉ nghĩ cái này, chúng ta chỉ nghĩ tới cất chùa, chúng ta chỉ nghĩ tới xây tháp, chúng ta chỉ nghĩ tới đúc tượng Phật. Thì bây giờ đó, trong lúc mà ta nghĩ như vậy đó, rồi ta hành như vậy đó, thì làm sao ta lại đi vào trong cái thâm tháp được? Thế là làm sao đi vào ở trong cái pháp mà của chư Phật chứng được? Tây ta đây là gần Phật, cho nên gần Phật là cái điều quan trọng nhất đây đó, là hiểu Phật. Mà hiểu Phật đó, tức là phải hiểu cái pháp của Đức Phật và hiểu cái cách hành trì của Đức Phật. Thế nên pháp Ngài dạy như thế nào và cái cách hành trì như thế nào. Và cái quan trọng nhất đây đó là thành Phật của chúng ta. Mà chưa thành Phật đó, thì nó phải có những cái gọi là gần với Phật, tức là giống với Phật đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Nhưng mà ta chỉ lo xây tháp, xây cất chùa và đúc tượng đó, lâu ngày nữa thì mấy anh em thấy cái này là gì. Cho nên chúng ta trở thành nhà thầu khoáng mất, phải không? Cho nên người mà cất chùa giỏi đó, tôi thấy rõ ràng y như ông thầu khoáng vậy. Cho nên ngồi tính cái này bao nhiêu sắt, bao nhiêu thép, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu gạch, bao nhiêu cát, ông tính còn hơn ông thầu nữa. Đây là ông thầu chứ đâu phải là ông thầy chùa. Đức Phật á, dạy chúng ta cái chuyện này chuyện thế gian sự cần, nhưng mà cần ở mức độ nào. Thế nên mấy anh em thấy đó, trong cái thời Đức Phật đương nhiên cái chuyện này không có, không có thầy tỳ kheo nào nữa mà đi theo Đức Phật á, mà cất chùa, không có chuyện đó. Không có cất chùa, không có đúc tượng, không có làm này, là tu theo cái pháp của ngài Tu Bồ Đề. Thế nên xây cái ngôi chùa trong tâm và đúc cái tượng, cái tượng Phật sống của mình đây này. Thế nên trên cái bước đường tu nên cái chính là chỗ đó đó. Còn cái mà đúc tượng cất chùa ở ngoài đó, cái này của mấy đạo hữu cư sĩ. Cái này nói thật như vậy đó. Mà làm sao xây được ngôi chùa trong tâm của chúng ta, đúc được cái con người thân tứ đại này trở thành ra Phật thân, là cái này cái chính. Tại Đức Phật ta là làm cái này chứ. Đức Phật ta làm cái này. Cái chỗ này đó bảo là cái chuyện tu đắc đạo của chúng ta đó, là biến con người chúng ta trở thành xá lợi và biến con người chúng ta trở thành Phật. Cái này quan trọng hơn. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, cái điều quan trọng nhất đó, là làm sao cho đắc đạo, làm sao cho hết phiền não, làm sao cho người ta thấy mình đó, người ta tưởng là Phật, ta nghĩ là Phật, và ta làm được giống Phật chừng nào nữa thì cái này càng tốt cho chúng ta chừng. Rồi ở trong đó nữa, Đức Phật nói thêm cho chúng ta thấy cái gì nữa. Cất chùa nhằm mục tiêu gì? Xây tháp nhằm mục tiêu gì? Đúc tượng Phật nhằm mục tiêu gì? Hai cái Đức Phật á, khen ngợi cái chuyện làm chùa, cái xây dựng tinh xá và đúc tượng Phật của Vua Ba Tư Nặc là có phước, của cấp cô độc là có phước. Hỏi tại sao có phước? Là những người này nè, cái điều thứ nhất á, họ làm ra với cái tâm không vụ lợi, không vụ lợi, không có cái quyền lợi nào ở trong cái chuyện xây chùa đúc tượng hết, không có. Cái chính của họ là vậy, là vì cái lòng kính Phật, vì lòng kính Phật cho nên á, đúc lên cái tượng Phật để mà chiêm ngưỡng. Cấp cô độc có vì kính Phật trọng tăng cho nên cất tình xá để cúng dường cho chư tăng với cái tâm lòng của họ thôi. Nhưng mà sau 500 năm Đức Phật nhập diệt á, thì Đức Phật nói là các thầy tỳ kheo đó không phải cất chùa vì kính Phật, không phải cất chùa để cho chư tăng tu hành, không phải là đúc tượng vì kính nữa, phải. Nhưng mà cái này đó, lợi dụng cái này đó để trở thành cuộc sống, thì mấy anh em cần chỗ này. Thì tới chừng đó ta làm gì? Ta đi khuyên góp tiền bạc của tất cả những người đàn na thí chủ đem về, ta nói là cất cái chùa để thờ Phật. Nhưng mà cái khi cất nên thành cái chùa rồi đó, một ông thầy mà cất lên được cái chùa rồi đó, thì cái chuyện đầu tiên này là nghĩ cái gì? Chùa của tôi cái đã này. Thế hồi nãy đó, thì cái trường hợp đó mình đi khuyên người ta, khuyên gốc của người ta, là mình nói cái này của Phật. Nhưng mà khi cất thành chùa xong rồi đó, thì nghĩ ngay chùa này của tôi nè. Cho nên chùa của tôi, cho nên những người nào theo tôi, những người nào nghe tôi thì tôi cho ở, còn không tôi tống đầu, tống cổ đi nữa. Đây này trở thành tôi rồi. Thì như vậy đó, một thầy tỳ kheo cất chùa mà với cái ngã và ngã sở, hai cái này rất nguy hiểm, tức là đọa rồi. Cho nên tu của chúng ta là vô ngã, cho nên lần lần ta đi vào pháp không, cho đến thân mạng chúng ta không cần. Nhưng mà bây giờ nó chấp cái thân này và chấp vật sở hữu này, mà thiệt ra đó, Đức Phật dạy thân này không phải là ta, và vật sở hữu này thực chất cũng không phải là của ta, mà ta thấy rõ là của đàn na thí chủ của ta đâu. Nhưng mà bây giờ đó ta dành, ta nói này của ta. Mấy anh em thấy có phải phạm cái tội sang đoạt? Cho nên căn bản là cái chỗ này để ta kiểm trở lại tâm, chúng ta thấy được. Ta nên nghĩ cái chùa này của ta thì được. Rồi nó thêm cái nữa đó, bây giờ ta dùng những cái thủ thuật, ta dùng những cái thủ thuật để ta thu hút người về với ta. Về với ta để chi? Trong lúc đó họ lệ thuộc ta. Thành ra vật cũng sở hữu của ta, bây giờ người cũng sở hữu của ta. Cái này là bổn đạo của ta, đệ tử của ta, cái này là sở hữu ta. Mà lúc bây giờ đó, mà đệ tử của ta mà đi nghe pháp một thầy khác đó, ta khó chịu rồi. Ta sợ thầy khác sẽ dụ dỗ đệ tử ta, cái này chết rồi. Thì ở đây đó, Đức Phật nói cái này gọi là tỳ kheo hành cẩu pháp. Tỳ kheo hành cẩu pháp cái này, tức là dành ăn nhau đó, không biết xấu hổ. Tức là dành ăn nhau không biết xấu hổ, thậm chí nói xấu lẫn nhau, đấu câu với nhau, chẳng qua là vì cái khúc xương khô mà thôi. Vì một cái quyền lợi không đáng, vì quyền lợi không đáng, nhưng mà dành nhau, nói xấu nhau, thậm chí làm cho Phật pháp băng hoại, làm cho người tín tâm Phật tử này đó không biết đâu mà tin. Bây giờ tin thầy nào đấy? Thành ra thầy này nói xấu thầy kia nói xấu lại thầy nọ. Tất cả những cái này đó nói xấu lẫn nhau. Mà nói xấu lẫn nhau để chi? Để thu hút quần chúng, để thu hút tiền bạc, để làm cái sở hữu cho mình và tăng lên cái ngã chấp của mình. Thì như vậy nó gọi là hành cẩu pháp, tức là không phải là pháp của Phật nữa. Thế nên ta căn cứ cái chỗ này để mà ta xét đó, ta xét lại. Thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta tu đó, chúng ta xa rời lần cái này. Thế nên xa rời lần cái này để mà ta đi vào trong cái thế giới nội tâm của chúng ta, ta có cái cảm giác như cuộc đời này đối với ta không có liên hệ nữa. Cái này là pháp của nhị thừa đó, pháp của thông tăng. Một thầy tỳ kheo đó thì cái trường hợp nó không làm được cái gì như Bồ Tát, chứ cái này cũng không quan trọng đâu. Nhưng mà phải làm sao an trú trong ba pháp giải thoát này. Cho nên không vô tác và vô nguyện cái này chứ. Ta không làm gì hết cũng không có tội đâu. Nhưng mà ta hiện được cái tướng giải thoát, ta thay Đức Phật, ta giống Đức Phật, ta gần Đức Phật, là gần ở cái chỗ giải thoát này. Một tỳ kheo là phải hiện tướng giải thoát và phải có tâm hồn giải thoát. Cái vô nguyện của chúng ta là ta không có muốn cái gì trên cuộc đời này hết ấy. Để tâm hồn chúng ta trống vắng, cho nên bây giờ an trú ở trong cái pháp không của Đức Phật. Làm sao cái không này mà đạt được tới cái chỗ không có phiền não, không có phiền não nữa, không có nghiệp chướng trần lao nữa, thì lúc bây giờ cái tuệ tự nhiên phát sanh ra. Ở trên cuộc đời này, trên bước đường tu, cái này ta thấy rõ. Cái tuệ phát sanh ra, cái chỗ này ta gọi là huệ vô lậu. Cho nên tướng giải thoát hiện huệ vô lậu sanh, thì cái này là một vị sa môn chân chánh. Không có một cái tài sản nào hết, cho nên gọi nó là giải thoát. Mà lúc bây giờ cái hiểu biết vượt lên trên con người, không do cái hiểu biết học hỏi của thế gian, mà có cái hiểu biết đó, cái chỗ này ta gọi là huệ giải thoát. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái sự nghiệp của người xuất gia đòi hỏi là chừng nào. Ta không làm chuyện gì thế gian hết đi nữa cũng có lỗi đâu. Đây là chúng xuất gia của Đức Phật. Mà cái quan trọng nhất là làm sao mà ra khỏi nhà thế tục, tâm hồn thế tục và quét sạch phiền não. Cái việc chính của chúng ta là chừng đó. Mọi người hãy nghĩ tới người xuất gia là ta nghĩ tới giải thoát thôi. Thì như vậy đó, thì xứng đáng cho trời người cung kính cúng dường. Mà khi đó Phật pháp hưng thịnh. Nếu có các thầy tỳ kheo như vậy là Phật pháp hưng thịnh. Còn các thầy tỳ kheo mà lo đi tạo mãi, thì nó lo mua bán, lo tham gia vào tất cả những cái kinh doanh làm ăn, thậm chí cất chùa đúc tượng. Mà cất chùa đúc tượng để cho mọi người tới đây cúng dường, rồi ta coi như đây là ta thu nhập. Thế nên có nhiều thầy đó mà thưa với tôi đó, mà tôi vẫn can đi. Bây giờ đó cất chùa thiếu tiền. Thiếu tiền sao? Đi mượn Phật tử. Tôi hỏi thầy mượn sao, thầy lấy đâu thầy trả? Nó mai mốt con Khánh Thành con trả. Cho nên ông thầy tỳ kheo này trở thành nhà kinh doanh mất rồi. Cho nên có ông thì cái trường hợp cất chùa chưa xong ngã bệnh mà chết. Thành ra có những ông cất chùa xong rồi nữa mà nợ trả hết đời chưa xong. Cái này là nhiều thầy ở ngoài quốc rơi vô trong tình trạng đó, là chết rồi nhưng mà nợ mượn xây chùa chưa xong nè. Cái này nhiều. Rồi ở trường hợp có những người đó cất chùa xong, trả nợ xong rồi thì lúc bây giờ đó Phật tử kiệt quệ hết, thành ra chùa vắng tên thôi. Cái khi mà chùa còn nghèo còn nhỏ đó thì lại người ta tới người ta tu được, nhưng mà bây giờ nó trở thành chùa cao Phật lớn rồi lại vắng cái chỗ này. Cho nên ta nhìn vào cái chiều sâu, ta nhìn vào cái chiều sâu đó, ta xây dựng được cái chùa bên ngoài mà cái thánh tài bên trong mất hết đó, thì mấy anh em thấy cái này uổng. Ta nói trên cái bước đường tu chúng ta đó, cái khi mà ta chưa cất chùa đó thì cái công đức chúng ta còn nguyên, nhưng mà bây giờ công đức nó đem biến thành chùa ở ngoài rồi, cho nên đó, ở bên ngoài thì có mà bên trong thì mất. Vì bên trong mất rồi đó cho nên đó, chùa có nhưng mà mọi người không tới nữa. Còn hồi nãy đó là bên ngoài chưa có mà bên trong đầy, cho nên ngồi dưới gốc cây mà thiên hạ vẫn tới học đạo và tới cúng dường. Thành ra ta nhìn kỹ rồi đó, ta thấy cái pháp của nhị thừa, cái pháp của nhị thừa mà Đức Phật dạy bảo là ta không cần. Làm sao mà ta không cần thực ấy, thì khi đó chúng ta mới có. Ta mới có thì cái này là có thực của Đức Phật. Thế nên đây là Đức Phật dạy chúng ta vậy. Rồi đó, Ngài Mahakajip mới có cái thắc mắc chỗ này. Đây chúng ta thấy này, bây giờ đó, tất cả các thầy tỳ kheo đó mà tu hành rồi đó quán cái pháp không vô tác và vô nguyện đó, tức là sống với cái trống không này hết đó, không lo gì hết cho Phật Pháp. Phật Pháp còn không? Phật Pháp còn hay là mất? Đương nhiên mất, phải không? Ta sợ cái này là phải chứ. Cho nên ta lo, lo cho đạo. Nhưng mà ngược lại lúc bây giờ ta không lo mà ta lo tu thì ta giữ được đạo. Nhưng mà ta lo mất thì cái này mất. Cho nên nhiều thầy nói với tôi như này, cái khi mà giải phóng năm 75 đó, giải phóng năm 75 đó, thì mấy thầy đó mới bỏ chạy ra nước ngoài đi, là nghĩ rằng cộng sản tới đây đó, thì Phật giáo sẽ không còn nữa, cho nên bây giờ mình ráng mình chạy ra nước ngoài nữa, mình giữ được cái Phật Pháp ở nước ngoài. Rồi 10 năm sau, 20 năm sau đó, mấy thầy đó họ trở về, trong lòng họ nghĩ đó là ở trong nước này chúng ta hết tu rồi, trong nước này chùa không có đâu. Ta nghĩ trong đầu đó là tượng Phật sẽ đập bỏ hết rồi, chùa sẽ biến thành đá kho chứa thóc hay là thành ra cái gì đó, họ tưởng đâu. Rồi bây giờ họ trở về đó, họ thấy những cái ngôi chùa cũ cũng còn nguyên, những ngôi chùa mới đó lại được mọc lên, và tăng ni chúng ta tu hành như thế này đó, học hành như thế này đó, họ không tưởng được. Cho nên nhiều khi chúng ta lo mất đó, nhưng mà coi chừng mất thiệt. Còn ở trong lúc đó ta tưởng mất rồi đó mà ta tu hành đó, thì cái này lại không mất, lại tồn tại. Nó có nhiều cái mà tôi nghĩ là rất là lạ. Cái này là lạ, nếu trường hợp mấy anh em tu hành rồi đó, nhận chiều sâu mới thấy được. Cho nên Phật giáo miền Bắc đó, từ từ họ lại phát triển lên chứ. Cho nên bây giờ họ cũng có trường cơ bản, họ cũng có trường cao cấp, các cái chùa của họ cũng bắt đầu phục hồi trở lại. Chứ người ta nghĩ đó là 50 năm hay là 70 năm là trường hợp này tiêu hết. Nhưng mà nghĩ cái chỗ hết mà lại không hết. Chỗ này ta mới thấy được cái sức mạnh mà của Phật Pháp ở bên trong. Đó là cái chuyện mà tu hành ta. Ta nên lo cất chùa, lo đúc tượng á, thì có chừng mất. Nhưng mà lo tu hành á, thì cái trường hợp biến thành đó, cái hiện hữu của Phật Pháp trong cuộc sống chúng ta đó, thì cái này tồn tại. Cho nên Đức Phật nói cất chùa đó mà để cho Phật tử tới cúng dường đó, mà chúng ta thu đó, thì cái này là Phật Pháp suy đồi. Bây giờ nó trường hợp khác, Đức Phật mới dẫn chứng cái tiền thân của Ngài. Thành ra trong cái tiền thân của Ngài đó mà phát được tâm Bồ Đề là nhờ cái gì? Tức là nhờ một thầy tỳ kheo vẽ một cái tượng Phật. Nhờ một thầy tỳ kheo mà vẽ được một cái tượng Phật. Lúc đó đó là tiền thân của Đức Phật là làm là một cái vị Bà La Môn chứ không phải là đạo Phật. Không phải là đạo Phật. Nhưng mà một thầy tỳ kheo vẽ một cái tượng Phật. Rồi đó, bây giờ đó, tiền thân của Đức Phật nhìn thấy cái tượng Phật vẽ kia. Cho nên nhìn thấy cái tượng Phật vẽ kia mà cái bồ đề tâm của Ngài tự nhiên thức dậy. Cho nên làm tượng Phật, xây tháp Phật, cái giá trị của nó là nằm chỗ đó. Nó đánh thức cái con người dậy, nó đánh thức cái Phật tánh dậy. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên người ta nhìn, người ta thấy được cái tượng Phật, thấy được cái hảo tướng, mà người ta nghĩ tới được Đức Phật, rồi người ta phát tâm tu hành. Cho nên Đức Phật nó là tiền thân của Ngài nhờ như vậy. Cho nên nhờ thấy một cái tượng Phật thôi, nhưng mà phát tâm. Rồi khi mà phát tâm đó, Từ bỏ cái sang trọng của dòng dõi Bà La Môn của mình, mà xuất gia học đạo. Cho nên khi mà xuất gia học đạo đó, thì chỉ có một cái điều quan trọng là chỉ quán cái tượng Phật này thôi. Cho nên có một cái tượng Phật làm đối tượng để quan sát. Thì bây giờ nó từ cái chỗ quan sát này nữa mà từng bước đó, mới chứng được tất cả các cái tâm muội và đà la ni, cái này chính. Cho nên trên cái bước đường tu của người ta đó là nhìn thấy cái tượng Phật. Cho nên nhìn thấy tượng Phật, nghĩ về Đức Phật, rồi đó, lần lần đó, cái tâm người ta nó được vắng lặng, cái cảm của người ta nó đi tới Đức Phật. Cho nên đó, bảo là thấy Phật, lần lần đó, thấy được Phật ở trong mười phương, và nghe được các Đức Phật thuyết pháp, làm cho cái lậu tâm được thanh tịnh. Khi mà lậu tâm được thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ đó, đi vào làng thuyết pháp, vào làng thuyết pháp và giáo hóa chúng sanh, thì tất cả những cái phiền não, cái nhiễm ô của mọi người đó, được cái vị tỳ kheo Lạc Tinh Tấn này đã quét sạch hết cho người ta. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nhờ thấy một tượng Phật mà phát bồ đề tâm, nhờ phát bồ đề tâm đó mà tu hành ở trong chánh pháp, rồi đó tu hành ở trong chánh pháp đó, lần lần đó, lậu tâm được thanh tịnh. Đó là một cái việc quan trọng nhất, là khi mà chúng ta đúc tượng. Đúc tượng là tiêu biểu cho Đức Phật. Thì cái chỗ này đó, nó ở hai mặt. Thành cái mặt mà đúc tượng cất chùa có lợi nên làm, còn cái mặt đó mà cất chùa đúc tượng có hại, cái này ta nên tránh. Ta tạo được một cái cho người khác phát tâm thì cái này sao lại không làm? Xây tinh xá để cho chư tăng ở đây tu, ta đắc đạo, tại sao không làm? Thành là xây tinh xá rồi đó, cất chùa, đúc tượng, xây tháp, tất cả những cái này đó làm cho người khác phát tâm thì cái chuyện này là nên làm đó. Tại vì Đức Phật nói tôi ngày xưa cũng nhờ cái này, nhờ nhìn thấy một cái tượng Phật mà phát tâm, cho nên lúc tượng cái này vẫn tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, chắc chắn trong này rất nhiều người mà khi phát tâm tu hành thì chắc chắn chúng ta cũng phải gặp chùa, và chúng ta cũng phải thấy nhìn tháp, và chúng ta cũng phải nhờ đọc kinh điển ta mới phát tâm được. Cho nên cái phần này không phủ nhận. Cho nên mấy anh em học rồi nó phân hai cái này ra rõ. Cho nên hành cẩu pháp thì không nên rồi, cất chùa để nhằm thủ lợi thì cái này không nên rồi. Nhưng mà tạo điều kiện cho người khác phát bồ đề tâm tu hành đó, cái này rất cần. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Ma Ca Diếp mới bảo là tất cả các thầy tỳ kheo đó mà chỉ chuyên tu ba pháp giải thoát không đó, thì sợ Phật pháp tiêu diệt. Thì như vậy đó, là Đức Phật cứ đem pháp mà phú chúc cho Ngài Ma Ca Diếp thì làm sao mà còn được. Thì Ngài mới đem Ngài ví dụ, Ngài nói là có một cái người mà giàu có giống như Đức Phật vậy, rồi có nhiều của cải, rồi cần đi xa, đem giao cho một cái người mà vừa già yếu bệnh hoạn, không có con cái gì hết. Rồi cái người này mai mốt chết mất rồi đó, thì tài sản này mất hết. Bảo là Phật pháp mà đem phú chúc cho các thầy tỳ kheo chỉ hướng về giải thoát thôi, đem giao cho một người mà không bận tâm vì cái, vì cái sự sản này hết đó, cái người không ham muốn gì hết mà ta đem ta giao cho họ đó, thì họ đâu có quan tâm, thì cái này mất. Đây là một cái việc đó mà tất cả chúng ta này cần phải suy nghĩ. Thế nên Đức Phật nói nè, cái trường hợp đó, Đức Phật giao đó là đem giao cái chánh pháp cho mấy thầy, chứ không phải là đem giao cái chùa. Không phải đem giao cái chùa, không đem giao cái tài sản. Thế nên ta nhận ở Đức Phật đó, là ta nhận ở cái chánh pháp. Mà nhận ở chánh pháp đó, thì cái đem sao mất. Thế điều quan trọng nhất đó, đừng nhận lầm chùa, tháp, kinh, điển. Tất cả những cái này là Phật pháp không phải. Nó là phương tiện thôi chứ. Nếu hai cái này còn mà cái chánh pháp mất đó, thì coi như mất. Thành ra mấy thầy lo xây chùa đúc tượng đó, mà không lo tu hành giải thoát đó, thì đương nhiên chánh pháp mất rồi. Hình thức còn nhưng mà chánh pháp mất, coi như mất. Còn trong cái lúc đó nó hình thức không có gì hết, nhưng mà chánh pháp còn đó, thì coi như còn. Thì Đức Phật mới dẫn chứng thêm một cái việc nữa. Một cái việc nữa đó cũng là tiền thân của Ngài thôi. Thế nên tiền thân của Đức Phật á, làm chuyển luân thánh dương, tên là Yonigi, tức là làm chuyển luân thánh dương, có 1000 người con. Và trong đó đặc biệt nhất á, là có 2 người con quá sanh. Thành 1000 người con, nhưng mà 2 người con quá sanh, còn tất cả những người khác sanh bình thường. Thế nên quá sanh này là quá sanh thế nào? Tức là tự nhiên ở trong nhà sanh ra. Thì ở đó một người tên là Đại Pháp, một người tên là Thiện Pháp, hai người đó. Cho nên cái này là pháp quá sanh. Thì bây giờ đó, hai cái người con này, hai cái người con của vua này đó, Mới phát tâm đi xuất gia học đạo theo Phật. Thì chính hai cái vị tỳ kheo này, hai cái vị này nó gọi là tỳ kheo Bồ Tát đó. Thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, tất cả các tỳ kheo khác thì nghĩ tới xây tháp rồi cúng dường thờ cúng xá lợi của Đức Phật. Hai vị tỳ kheo này đó là không. Tức là bảo rằng á, xây tháp á, mà để an trí xá lợi đó, thì cái này không còn xá lợi tồn tại đâu. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo khác đó, nghe lời bảo là xây tháp rồi đó, đem thờ xá lợi, nhưng mà mở hòm ra đó, thì xá lợi biến mất hết. Cho nên cái này bây giờ bên Nam Tông đó, họ còn nói cái đó. Bên Nam Tông, cái truyền thống của Nam Tông có cái này, bảo là xá lợi của Phật á, là do các thầy tỳ kheo tinh tấn tu hành đạt được giải thoát á, thì mới giữ được. Còn á, nếu mà xá lợi của Đức Phật á, mà khi chúng ta nó mất giới thể thì tự nhiên xá lợi biến mất. Xá lợi biến mất. Mấy thầy bên Nam Tông có nghĩ vậy không? Tôi nghe mấy thầy bên Nam Tông á, thường hay nói cái này. Thế nên thờ xá lợi á, để trong tháp rồi, mà lâu lâu đó trèo lên coi thử còn thiệt không. Nếu là xá lợi thiệt á, thì trong chùa tu hành tinh tấn á, thì còn. Nhưng mà hãy trong chùa đó mà tranh cãi hơn thua với nhau đó, thì xá lợi Phật tự nhiên chư thiên thỉnh đi chỗ khác, biến mất. Cái này căn cứ theo Kinh Bảo Tích nói này. Ta nên nói hai vị tỳ kheo Bồ Tát này nữa, tức là Đại Pháp và Thiện Pháp đó, nói mấy thầy chỉ lo xây tháp, mấy thầy chỉ lo lại bái xá lợi, mà không lo tu hành để đắc pháp đó, thì xá lợi sẽ biến mất. Lên mở cửa ra coi, biến mất hết rồi. Thành ra mấy thầy trèo lên trên tháp ra coi, thấy xá lợi không còn viên nào hết, chư thiên ta thỉnh đi mất hết rồi. Thì lúc bây giờ hai cái vị tỳ kheo Bồ Tát này nó khuyên chúng tăng đừng quan trọng quá cái vấn đề xá lợi. Ta kính Phật thì kính Phật, nhưng mà càng kính Phật thì ta càng nỗ lực tu hành. Càng nỗ lực tu hành, càng đắc đạo, càng thấy được chánh pháp, rồi lúc bây giờ đem chánh pháp này làm lợi ích cho chúng hữu tình, thì khi đó Phật pháp thịnh hành. Chứ không phải là tháp nhiều tháp lớn mà người ta theo đâu. Mấy thầy phải đắc đạo, mấy thầy phải giải thoát, mấy thầy phải được lợi ích, mấy thầy phải làm cho mọi người an vui, thì lúc bây giờ Phật pháp thịnh hành. Cho nên hai vị tỳ kheo Bồ Tát này nữa khuyên quá chư tăng như vậy, cho nên lúc bây giờ nó không còn thờ xá lợi trên tháp nữa, nhưng mà chư tăng nỗ lực tu hành. Rồi tất cả chư tăng này nó đều đắc từ sơ quả tới tứ quả thanh văn. Cho nên đắc đạo rồi không cần bất cứ cái gì hết, nhưng mà các thầy tỳ kheo này đi vào làng khất thực giáo hóa chúng sanh, đi tới đâu người ta phát tâm tới đó, người ta phát tâm người ta tu hành. Cho nên nó bảo rằng nhìn thấy hình tướng bên ngoài đó, chùa cao Phật lớn không có, nhưng mà chư tăng tu hành đắc đạo đó, thì khi đó Phật pháp thành thành, là cái nghĩa này. Còn có chùa, có tháp, có xá lợi, nhưng mà chư tăng thiếu tu đó, thì cái trường hợp này Phật pháp suy đồi. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói đó, những cái người thờ đó như là vua Ni Di chuyển đường Thánh Vương là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, còn á Đại Pháp đó là tiền thân của Ngài Văn Thù Sư Lợi, còn Thiện Pháp đó là tiền thân của Hư Không Tạng Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát tỳ kheo này ở trong chánh pháp, tôn trọng chánh pháp và phát quy cái chánh pháp đối với tất cả mọi người, thì cái hình thức, hình tướng ở trên cuộc đời này nữa tuy mất, nhưng mà cái đạo tâm và niềm tin của mọi người còn, thì khi đó đạo pháp còn. Ở đây là cái hướng mà chúng ta xây dựng về cái tinh thần Phật giáo này, làm sao cho chư tăng tu đắc đạo, làm sao cho lợi ích mọi người, làm sao cho mọi người thấy được Phật pháp làm cái gì cao thượng, thì khi đó người ta tự theo thôi. Còn nếu mà ta nỗ lực để ta xây dựng ta về mặt vật chất lớn mà cái mặt tinh thần chúng ta yếu, phiền não ta phát sanh, thì khi đó coi như là Phật pháp suy đồi, và ta phải chịu cái tội ở trong trong cái việc mà phá pháp, tức là làm cho Phật pháp suy đồi đó. Cái này là cái pháp hội Maha Ca Diếp, tôi tóm lược một số ý như vậy đó để các anh em suy nghĩ, và sau này để mình có thể áp dụng trong cuộc sống của mình.